Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 132, chương 132 Lục Vãn về quê. Thi đại học thành tích ra tới ngày hôm sau buổi sáng. Các đại học giáo chiêu sinh lão sư lại lần nữa tới cửa tới du thuyết Lục Vãn đã sớm tuyển hào. Trường học cùng chuyên nghiệp. Trần Niệm Khanh cũng giống nhau, hai cái không có lắc lư không chừng. Tự nhiên không dao động, năm nay Thượng Đức Cao Trung thi đại học biểu hiện thực hảo, toàn tỉnh khoa. Học tự nhiên đệ nhất, đệ nhị, thứ năm, đệ thập tứ danh đều tại đây sở học giáo, thứ năm danh là Lý Triệt. Đệ thập tứ danh là Tô Nạo, Cao Tam Tổ lão sư cười đến không khép miệng được. Đây là gần nhất 10 năm trường học khảo đến tốt nhất một lần, giáo đồng sự mở họp. Nhất trí cho rằng từ thiện sinh kế hoa thực không tồi. Muốn vẫn luôn liên tục đi xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh tên lại lần nữa thượng hot search, đây là dùng thực lực nói chuyện. Bọn họ cách mấy tháng. Lại lần nữa cách không vả mặt lúc trước kia đương tổng nghệ mặt rốt cuộc đối với thi đại học thành. Tích. Đại bộ phận người xem vẫn là tán thành công bằng tính, cả nước cuốn tỉnh khoa học tự nhiên trạng. Nguyên cùng bảng nhãn đều dám tùy tiện bẩn thỉu. Vậy các ngươi tiết mục tổ thật là làm tốt lắm. Hứa Yếu lần này cũng khảo đến không tồi. Cuốn mặt phân 410, thể dục sinh năm trước văn hóa tuyến 390 tả hữu. Đây là cái tuyệt đối an toàn điểm mơ siêu Hứa Yếu tuy rằng thường xuyên cả năm cấp đếm ngược. Nhưng là Thượng Đức học sinh rất mạnh, đặt ở thể dục loại thí sinh, hắn kỳ thật không tính kém mơ siêu hắn chuyên nghiệp điểm rất cao, cho nên trên cơ bản ổn, Hứa Yếu chính mình cũng ngốc. Hắn lúc trước đọc cao trung, vẫn là Lục Vãn lôi kéo hắn đi, liền trước nay không tưởng khảo, chính mình có thể thi đậu đại học hơn nữa cái này đại học còn rất không kém. Phảng phất một giấc mộng, bất quá cuối cùng này một năm. Hắn là thật sự liều mạng, đặc biệt là cuối cùng mấy tháng. Mỗi ngày ở thư viện làm bài tập cũng chưa thời gian chơi game. Lý Triệt chuyển trường sau, Tô Nạo bị bài trừ niên cấp tiền tam. Lúc ấy tâm tình không tốt, Hứa Yếu liền thấu đi lên an ủi vài câu, niên cấp đếm ngược an ủi thuận số đệ tứ danh. Cũng liền Hứa Yếu có thể làm ra chuyện như vậy, Hứa Yếu do dự nói. Kỳ thật đi. Đệ tứ danh cũng còn có thể, ngươi lại nỗ lực lần sau liền phản siêu Tô Nạo. Ngươi có ý tứ gì a? Ngươi bồi ta cùng nhau nỗ lực sao? Hứa Yếu, ngoà kép, cũng không phải không thể, vì thế Hứa Yếu bị Tô Nạo bắt lính. Bồi nàng mỗi ngày ở thư viện học tập hai người trước kia các loại không đối phó. Cho nhau nhìn không thuận mắt, nhưng là Trần Niệm Khanh thượng vị sau. Bọn họ không hề đối chọi gay gắt. Phảng phất sinh ra cách mạng hữu nghị, dù sao cũng là người quen, Tô Nạo cảm thấy Hứa Yếu dùng thuận. Tay, dù sao nàng ở cái này ngốc tử trước mặt cũng không có hình tượng, tự nhiên cũng không cần thiết lại. Bưng, duy trì nữ thần hình tượng, nàng thường xuyên học được một nửa. Sai khiến Hứa Yếu cấp mua đồ uống, hoặc là đi lấy đồ vật, dù sao này ngốc tử học thể dục. Chạy trốn thực mau. Sức lực nhiều, cộc lốc đối chính mình không cái loại này ý tứ. Tô Nạo dùng liền càng yên tâm mơ siêu không sai khiến Hứa Yếu thời điểm. Tô Nạo cũng sẽ viết mấy chương bài thi làm đối phương là mơ siêu cô học bá khai tiểu táo. Hắn thành tích ở lao tới giai đoạn tăng lên rất nhiều, kia đoạn thời gian. Hai người mỗi ngày phao thư viện, trong trường học mặt khác nam sinh đối Hứa Yếu ý kiến rất lớn, sao lại thế này tiểu lão đệ. Đây là đuổi không kịp Lục Vãn lại tới soàn soạt ta Tô nữ thần. Người này mục tiêu chuyển biến rất nhanh a. Như thế nào còn chuyên môn cậy nữ thần. Nhìn là cái người thành thật. Nguyên lai là giáp tâm hại người a. Tô Nạo ở trường học nam sinh nhân khí so Lục Vãn còn cao. Hứa Yếu giải thích cũng không có tác dụng. Rất nhiều nam sinh đối hắn ma đao soàn soạt. Hắn dứt khoát liền tránh ở thư viện. Một lòng dốc lòng cầu học tập, hợp với bóng rổ đều không đi đánh, liền bắt đầu rất dày vò, mặt sau ngao ngao liền thành thói quen, Hứa Yếu đã biết thành tích. Trước tiên phát tin nhắn nói cho Tô Nạo, 410. Tiểu gia khảo đến không tồi đi. Ai nói ta thi không đậu đại học? Ngươi khảo nhiều ít, bên kia Tô Nạo dây hồi, còn có thể. So bắt trước điểm thi số cao. Ngươi lần này vận khí không tồi. 692 Hứa Yếu cười lên tiếng. Cúi đầu lại đánh chữ, cái gì kêu vận khí tốt? Tiểu gia đó là dựa vào thực lực được không? Hứa gia hai vợ chồng lâm vào mừng như điên chung, Hứa mẫu. Ta thiên, các ngươi lão Hứa gia phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Hứa Yếu đều thi vào đại học, cư nhiên vẫn là một quyển. Hứa phụ, chúng ta chuẩn bị tốt đồ vật, nhi tử kê khai xong chí nguyện, lập tức về quê tế tổ. Hứa mẫu, hẳn là, ta thật sự muốn cao hứng muốn chết. Hai vợ chồng quay đầu nhìn về phía đối với di động ngây ngô cười nhi tử, Hứa mẫu mở miệng hỏi. Sinh viên, ngươi ở cùng ai phát tin nhắn? Ngươi là đang hỏi Lục Vãn thành tích sao? Hứa Yếu ngẩng đầu, nga, ngươi nhắc nhở ta, ta hỏi Lục Vãn khảo nhiều ít, hắn nói xong đã phát tin tức cấp Lục Vãn, Hứa mẫu có chút ngoài ý. Muốn, lại hỏi, ngươi vừa rồi không phải cùng Lục Vãn liêu, đó là cùng ai a? Không có, trường học đồng học Hứa mẫu suy nghĩ một chút, đại khái là nhi tử thể dục đội đồng học. Cũng liền không có lại truy vấn, hai vợ chồng đều phải nhạc điên rồi, lúc trước chuyển đi Thượng Đức. Quả nhiên đúng rồi, về sau bọn họ nhi tử chính là sinh viên. Hứa Yếu nói muốn đi hồi Ninh huyện một chuyến tế tổ, Lục Vãn suy nghĩ hạ quyết định đồng hành hiện. Tại thi đại học xong rồi, nàng cũng là thời điểm trở về một chuyến, đó là nàng từ nhỏ lớn lên địa phương, Lục Vãn tuy rằng chán. Ghét dưỡng phụ, nhưng đối Ninh huyện có rất sâu cảm tình, tiểu huyện thành không thể cùng thành phố lớn so. Bất quá non xanh nước biếc, không khí chất lượng tốt, tự nhiên có chính mình tốt đẹp. Nghe nói mấy năm gần đây khách du lịch cũng phát triển không tồi, Lục Vãn muốn đi cảm tạ toán học. Lão sư, đối phương khi đó thực nỗ lực giúp nàng tranh thủ học bổng. Tuy rằng bởi vì nàng thường xuyên thiếu khóa. Thường xuyên ý kiến rất lớn, dấu lớn bia, dấu lớn không biết tiểu lão đầu nhi biết chính mình thi đại học thành. Tích sau, sẽ là thế nào biểu tình, tóc có hay không trở nên càng thiếu. Có thích hay không nàng lần này lễ vật, đỉnh đầu tỉ mỉ chọn lựa tóc giả, còn muốn đi nhìn xem nướng BBQ chủ tiệm. Trường học bằng hữu. Cùng với cách vách hàng xóm cái kia mỗi ngày đưa nàng ra cửa khẩu, Lục Vãn liền kế hoạch đi 4-5 ngày trở về, Triệu Tổng Hòa giáo sư Lục công tác vội đi không khai. Nàng cùng Hứa Yếu một nhà đồng hành, Cáp Lợi đã biết. Tỏ vẻ chính mình cũng phải đi. Coi như thành đi phương Nam tiểu thành thị du lịch, hắn đã sớm quyết định ra ngoại quốc đọc sách. Cho nên không có tham gia thi đại học, có bó lớn nhàn rỗi thời gian, Cáp Lợi chính mình đi không tính. Còn hẹn Tô Nạo, rốt cuộc người nhiều có bạn nhi sao? Chờ đến hắn xuất ngoại sau, lại thấu một chơi rất khó, này liền trở thành mấy cái bằng hữu tốt nghiệp lữ hành, Tô Nạo đáp ứng. Rồi, Lục Vãn cảm thấy đi chơi cũng thành, chỉ cần kia hai vị đồng học không chê nhàm chán liền có thể, nàng thuận miệng cùng Trần Niệm Khanh. Đề ra câu, sau đó vị này cũng tỏ vẻ đi, vừa vặn, ta cũng muốn đi nơi đi một chút giải sầu, lần này liền biến thành cái du lịch đoàn, xuất phát. Ngày đó, Lục Vãn dậy thật sớm, ăn xong bữa sáng cõng bao chuẩn bị ra cửa, Lục Bất Du mới vừa tỉnh ngủ. Đi đến ban công, mơ mơ hồ hồ nhìn đến đứng ở cửa Trần Niệm Khanh. Lập tức thanh tỉnh, sao lại thế này? Lục Vãn hôm nay không phải đi Ninh huyện sao? Như thế nào Trần Niệm Khanh cũng ở? Lục Bất Du vội vã chạy xuống lâu, mở miệng hỏi chính ăn cơm giáo sư Lục. Trần Niệm Khanh đưa Lục Vãn đi sân bay sao? Không phải, Tiểu Trần cũng đi Ninh huyện chơi mấy ngày. Còn có Vãn mặt khác hai cái đồng học Lục Bất Du. Người như thế nào có thể làm hắn đi đâu? Lục Bách Nhiên không hiểu liền hỏi. Có cái gì vấn đề sao? Lục Bất Du chạy không có trả lời. Hắn lên lầu, vài phút sau lôi kéo cái dương xuống dưới. Lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta cần thiết đến đi theo đi mời yên tâm ơ siêu, Lục Bách Nhiên. Ngoạc kép, ngươi không phải nói ngươi không đi sao? Lục Bất Du, kia lúc ấy không biết Trần Niệm Khanh cũng ở. Lục Bách Niên, ngoặc kép, người có phải hay không có điểm quá nhạy cảm ơ siêu, người biết cái gì? Giới giải trí ta thấy tới rồi việc nhiều. Lục Vãn mới 18 tuổi, người chẳng lẽ không sợ nàng? Giọng nói một đốn, Lục Bất Du, bạch bạch bạch chụp vài cái bàn tay, hắn tuy rằng khinh thường này đó. Nhưng là ở giới giải trí lăn lộn mấy năm, cái gì chưa thấy qua, thật là các loại đột phá hạ tuyến, Lục Vãn làm sao có thể cùng Trần Niệm Khanh cùng đi du lịch đâu. Lục Bách Niên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng, như thế nào đột nhiên liền hai cha con đề tài độ liền lớn như vậy. Thật là không hề phòng bị a, Lục Bách Niên có chút xấu hổ ho khan thanh. Người suy nghĩ nhiều đi, Lục Bất Du, người trách ta tưởng quá nhiều. Ta còn sợ kia nam tưởng quá nhiều, ít nhất lại như thế nào? 20 tuổi trước kia không cần tưởng này đó lung tung rối loạn. Lục Bách Niên do dự 2 giây, người nói được có đạo lý, dưỡng cô nương là muốn thao tâm này đó. Không cần thiết bởi vì ngượng ngùng liền kiêng dè, bất quá. Gần nhất Tiểu Trần ở Lục Bất Du trong miệng, hoàn toàn thành kia nam, hứa ra một nhà ba người đi sân bay. Tiện đường một đạo tới đón Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh, dù sao trên xe 7 tòa. Đủ rộng mở, Trần Niệm Khanh, tiểu tâm đừng đụng tới đầu, ân, nhìn người ngồi xong. Trần Niệm Khanh vừa mới chuẩn bị đi vào, đột nhiên hiện lên một bóng người hiện lên. Trước lên xe, Lục Bất Du vững vàng ngồi ở Trần Niệm Khanh cùng Lục Vãn trung gian vị trí. Bình tĩnh nói, là cái dạng này. Ta tưởng cũng hạ không có cái gia trưởng không được, ta cũng đi theo cùng nhau, Lục Vãn một đầu hắc tuyến. Người này không phải sớm nói không đi sao? Như thế nào lâm thời thay đổi chủ ý, gia trưởng? Nàng có loại dự cảm bất hảo. Triệu Giai Ninh nhìn chiếc xe kia đi xa, quay đầu hỏi, lão công, ca ca như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Lục Bách Niên, ta cảm thấy... có vấn đề, hai vợ chồng nhìn nhau mắt, chính mình đại nhi tử chưa từng có nói qua luyến ái, Triệu. Giai Ninh suy nghĩ hạ hỏi, người hảo hảo ngẫm lại, ca ca từ nhỏ đến lớn đều không có thích nữ sinh sao? Này cũng quá làm bậy, Lục Bách Niên suy nghĩ hạ nói. Giống như có, ta cũng không xác định, ở Singapore đọc sách thời điểm, lớp học có cái nữ sinh cùng hắn quan hệ không tồi. Ta sẽ nhớ rõ, là bởi vì hắn vì cái kia nữ sinh, cùng lớp học mấy cái nam hài tử đánh giá, trường học thông chi gia trưởng Triệu Giai Ninh, niên đại có xa xăm, bằng không có thể đem cái kia nữ sinh tìm tới, tác hợp hai người thử một lần, Lục Bách Niên, tính, vẫn là thuận theo tự nhiên đi, không phải nói thần tượng yêu đương sẽ bị chém đầu sao. Lần này hai huynh muội cùng nhau du lịch. Vãn Vãn sẽ chiều cố hảo Lục Bất Du, hơn nữa Lục Tần Dã cũng phái người âm thầm bảo hộ. Tránh cho ngoài ý trạng huống, Triệu Giai Ninh, người nơi nào nghe nói. Lục Bách Niên, ta lên mạng nhìn đến A, hắn có cái Weibo, mấy năm trước xin, bất quá ngày thường liền một tháng đăng nhập một lần, mỗi lần liền nhìn xem nhi tử tin tức năm đó. Lục Bất Du thôi học đi hỗn giới giải trí. Lục Bách Niên tuy rằng không có phản đối, nhưng là cũng man lo lắng, chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi, nhiều năm như vậy xuống dưới. Giáo sư Lục đã biết rất nhiều phấn vòng tiếng lóng cùng quy tắc trộm lên mạng lướt sóng mấy năm. Giáo sư Lục, chẳng những biết cái gì là bạn gái phấn, mụ mụ phấn, sự nghiệp phấn, bởi vì giỏi về nghiên cứu học tập. Còn biết cái gì là chính nắn phấn cùng tượng đất phấn, Lục Bách Niên đem đầu dựa vào Triệu Giai. Ninh bà vai, lão bà, hai tử không ở nhà, chúng ta có thể hảo hảo hẹn hò, buổi tối sớm một chút về nhà, chúng ta khai rượu vang đỏ, mấy năm nay vất vả ngươi, không vất vả, chúng ta người một nhà ở bên nhau, ta mỗi ngày đều thực hạnh phúc, hết chương.